Ngươi lại không chết? Ngươi tại sao lại không chết? Phùng Việt thấy Vũ Minh lành lặn đứng đó liền khó tin hét lớn. Ngươi cho rằng ta danh hiệu thiên tài võ giả để trưng cho đẹp mắt sao? Mang hắn đi thẩm vấn, đừng để hắn chết quá nhanh. Vũ Minh lạnh lùng nói. Lúc này Vũ Minh liền nhận được tín hiệu của Vũ Nguyên, hắn liền lập tức nghe. Vũ Minh, ngươi không sao chứ? Cha, ta không sao, tình hình đã khống chế lại được rồi. Vậy thì tốt, ngươi mau trở về đi, việc còn lại để ông nội ngươi giải quyết. Biết rồi, cha. Cúp máy, Vũ Minh nhìn quanh một chút. Đám dân nghèo kia vui vẻ như trúng số, đang không ngừng phát tiết cảm xúc trong lòng, có khóc, có cười. Vũ Minh đi tới bên cạnh tên đàn ông mà hắn gặp trên đường vừa rồi, vỗ vỗ vai hắn một cái. Tên kia giật mình quay người, thấy người tới là Vũ Minh, hắn lập tức quỳ xuống nói. Cảm ơn Vũ thiếu gia ơn cứu mạng, cảm ơn Vũ thiếu gia ơn cứu mạng, cảm ơn Vũ thiếu gia ơn cứu mạng. Đám người lúc này nghe thế cũng lập tức quỳ xuống nói. Họ sống trong cuộc sống này đã sớm mất đi hy vọng, họ chiến đấu cho nhân loại, nhưng là lại bị con người nô dịch. Họ sống chỉ vì không muốn gia đình họ khổ sở, không muốn họ bị liên lụy vào. Mà Vũ Minh hắn lại là người cứu rỗi lấy họ, đưa họ thoát khỏi hắc ám, hướng tới bình minh. Cho nên họ chỉ có thể quỳ xuống dập đầu cảm ơn ơn nghĩa của hắn. Đứng lên cả đi, là liên bang có lỗi với các ngươi không cần phải làm thế. Mặc dù hắn chỉ làm điều này vì tức giận, nhưng là hắn cũng không muốn nhận lấy những người này quỳ bái. Dù sao những người này cần được người khác tôn trọng, mà không phải bị ép buộc sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Điều những người này cần chỉ là sinh hoạt bình thường mà thôi. Vũ Minh nhìn xuống đôi chân trần của người đàn ông này, suy nghĩ một chút liền ngồi xuống tháo ra giày của mình đưa cho hắn. Cầm lấy mang vào đi, trời lạnh như thế mà ngươi lại không mang giày, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Cảm ơn Vũ thiếu gia. Tên kia đôi mắt đâm lệ cúi đầu nói. Vũ Minh vỗ vai hắn vài cái sau đó quay qua nhìn đám quân nhân nói. Sắp xếp chỗ ở cho họ đi, ta về trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, hóa ra là do di truyền. Đêm đó trên mạng xuất hiện một đoạn video. Chính là cái đoạn video mà Vũ Minh thu lại, cũng có cả đoạn thu âm. Cũng không phải là do Vũ Minh đưa lên, mà là do ông nội hắn đưa lên. Video vừa ra, trong vòng 3 giờ liền có hơn 500 triệu lượt xem, hơn 400 triệu lượt bình luận. Tất cả mọi người đều chấn động. Họ không nghĩ tới trong khu dân nghèo lại tồn tại những nơi như thế này. Ngay trong đêm đó, lập tức hơn 1 triệu dân từ khắp nơi trên thế giới tổ chức thành đoàn xâm nhập vào các khu dân nghèo. Mọi thành thị đều có những người tổ chức. Phát hiện hơn 38 điểm như thế, giải cứu hơn 300.000 người khỏi cảnh cực khổ đó. Sự việc chấn động toàn bộ liên bang. Hơn 130 người có liên quan trực tiếp bị bắt, phán xử thấp nhất là giam cầm 30 năm, hơn một nửa trực tiếp bị phán tử hình. Võ giả liên minh trực tiếp ra lệnh, cho nên chỉ trong vòng một ngày liền giải quyết xong mọi việc. Việc này nói sau, tất nhiên nhân vật chính của chúng ta hiện giờ đang ngủ ngon trên chiếc giường của mình, cũng không biết ngoại giới vì hành động của mình là triệt để trở lên hỗn loạn. Rất nhanh thời gian đăng ký của võ giả liên minh liền kết thúc. Hôm nay là ngày 15 tháng 2, Vũ Minh phải tiến tới nơi tập trung để xét duyệt. Xét duyệt rất đơn giản, chỉ kiểm tra tâm tính, tu vi cùng kiến thức. Hơn 1.000 người tham gia trực tiếp bị loại 9 phần, chỉ vẻn vẹn còn lại có 102 người. Theo sắp xếp, 102 người này chia làm 3 tổ, mỗi tổ 34 người. May mắn thay đám học sinh có thể tự do chọn đội cho mình, tất nhiên Vũ Minh cùng Lâm Dũng đi chung một tổ. Dù sao Lâm Dũng hắn cũng theo Vũ Minh mà đến, cũng không có lý do gì lại tách ra. Mà lần này, Vũ Minh lại gặp được người quen. Cao Hải, Vân Phong, hai người các ngươi cũng tham gia. Vũ Minh nhìn thấy hai người này liền hơi giật mình. Đương nhiên, làm sao có thể không tham gia được. Cao Hải cười lớn nói, ta nhớ được các ngươi cũng không thiếu tiền đi. Vì cái gì phải liều tính mạng tham gia trò chơi mạo hiểm này? Vũ Minh khó hiểu hỏi. Chúng ta chỉ là tò mò, muốn biết xem rốt cuộc giấu bí mật gì. Còn ngươi, ngươi tham gia vì cái gì? Cao Hải cười hỏi. Vũ Minh nhún vai nói. Nhàm chán, ngươi thật đúng là khác người. Ha ha, quá khen. Vân Phong, dạo này vẫn khỏe chứ? Vũ Minh cười nói nhìn Vân Phong hỏi. Vân Phong lạnh nhạt nói. Vũ Minh cười gật đầu, quả nhiên không có thay đổi gì, vẫn ít lời như xưa. Giới thiệu cho các ngươi, đây là Lâm Dũng, huynh đệ tốt của ta, còn đây là Cao Hải cùng Vân Phong, chúng ta biết nhau trong trung tâm giải trí. Vũ Minh mỉm cười vỗ vai Lâm Dũng nói. Lâm Dũng cùng hai người Vân Phong, Cao Hải nắm tay nói. À đúng rồi, hai người Vân Hương với Cao Đạt đâu? Họ không tham gia sao? Vũ Minh hiểu kỳ hỏi. Thực ra chúng ta trốn đi, ban đầu gia đình biết chúng ta muốn đi nên cấm túc, chúng ta khó khăn lắm mới trốn ra được, hai người kia cũng không biết chuyện này. Cao Hải gãi gãi đầu nói. Cần thiết phải trốn sao? Vũ Minh sờ đầu không hiểu. Nói nhảm, chúng ta lại không phải ngươi tên thiên tài võ giả này, gia đình làm sao để chúng ta tự do phát triển? Cao Hải trừng mắt nói. Được rồi, xem như ta không nói. Rốt cuộc phải chờ bao lâu mới lên đường đây? Đã hơn 12 giờ trưa rồi. Lâm Dũng nhìn đồng hồ nói. Lúc này bên ngoài đi vào một đám người, mọi người bên trong đều bị đám người này hấp dẫn ánh mắt, bởi vì trên người họ mặc đại biểu cho võ giả liên minh, không gây chú ý cũng không được. Đến đông đủ cả rồi chứ? Một người trong đám người đi lên nhìn đám học sinh hỏi. Vậy ta xem như là đủ rồi đi. Thấy đám người nhìn nhau không nói gì, tên kia cũng biết mình hỏi câu dư thừa. Dù sao đám người này tập hợp từ rất nhiều nơi trên thế giới, không quen nhau thì làm sao biết đủ hay thiếu. Hiện tại mỗi người nhận lấy một đơn hiệp định bảo mật, sau đó ký tên lên trên đó. Sau khi ký, ta mới có thể nói cho các ngươi toàn bộ sự việc. Nếu ai muốn rút lui, thì hiện tại còn kịp đấy. Có ai muốn rút lui không? Không ai sao? Tốt thôi, đưa hiệp định bảo mật cho họ. Tên kia quay qua nhìn người phía sau nói. Một lát sau mỗi người đều cầm trên tay một tờ giấy, phía trên nội dung rất đơn giản. Mọi sự việc xảy ra tại đây, không thể tiết lộ với người khác, không thể tiết lộ bất kỳ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Dù vô tình hay cố ý tiết lộ đều sẽ vi phạm hợp đồng. Lúc đó võ giả liên minh sẽ dùng toàn bộ sức mạnh giết sạch những người biết chuyện. Đám người khẽ run lên. Đây là bí mật gì mà lại để cho võ giả liên minh coi trọng đến thế? Lại không tiếc vận dụng toàn bộ sức mạnh chỉ để giấu đi chuyện này. Ký xong hết rồi chứ? Nộp lên đi. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết chuyện này là thế nào. Cũng đừng mở ra ghi âm hay thu hình làm gì. Mọi thiết bị ở đây đều đã bị vô hiệu hóa. Các ngươi không có cách nào phát đi bất kỳ tin tức gì đâu. Dừng lại một chút hắn nói tiếp. Các ngươi bây giờ đang tiếp xúc với bí mật lớn nhất thế giới. Chúng ta gọi nó là bí cảnh. Đúng thế, các ngươi có thể nghĩ đó là nơi chôn giấu kho báu, đan dược, công pháp từ thời xa xưa cho đến bây giờ. Những nơi như thế này đã tồn tại từ mấy trăm ngàn, thậm chí là mấy tỷ năm trước. Hiện tại các nơi trên thế giới xuất hiện những nơi như thế này có tổng cộng 11 nơi, và đây là nơi thứ 12 xuất hiện. Những nơi khác chúng ta đã thăm dò kỹ càng, nhưng là chỉ có nơi này là hung hiểm nhất, đáng sợ nhất. Chúng ta đã mất đi hơn 1.000 tinh anh võ giả. Bên trong chứa đựng sự nguy hiểm vô cùng kinh khủng mà không một ai biết tới, nhưng cũng chứa đựng tài bảo vô cùng to lớn. Mà các ngươi nhiệm vụ chính là thoát khỏi đó, sau đó kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua. Bên trong chỉ cho phép từ dung linh cảnh trở xuống mới có thể vào, cho nên các ngươi mới có cơ hội tiếp xúc với bí mật này. Bên cạnh đó, tất cả những thứ các ngươi đạt được bên trong chúng ta sẽ không lấy đi bất kỳ thứ gì, chỉ cần các ngươi có thể mang ra, nó liền thuộc về các ngươi. Tất nhiên, cũng đừng nghĩ tới việc dùng không gian trang bị, thứ đó hoàn toàn vô dụng. Bên trong bất kỳ bí cảnh nào đều có cấm chế không gian, cho nên dù muốn các ngươi cũng không thể dùng được. Bên trong nguy hiểm thế nào ta cũng không nói thêm, các ngươi chỉ cần sống sót thoát khỏi đó là được. Có ai có câu hỏi gì không? Nói xong hắn nhìn quanh đám người hỏi. Ta có, ta muốn biết chúng ta vào đó sẽ hành động như nào. Do ai tới chỉ huy? Một tên học sinh giơ tay lên hỏi. Người chỉ huy do chính các ngươi tuyển ra. Điều này chúng ta sẽ không quan tâm. Các ngươi đều là tinh anh học sinh, nếu ngay cả việc này cũng không làm được, thì tốt nhất nên ở nhà trồng rau đi. Việc duy nhất các ngươi cần làm là chia ra làm 3 nhóm, sau đó chọn ra đội trưởng dẫn đội. Bởi vì bên trong có 3 con đường phải đi, chúng ta không biết rốt cuộc phía sau là cái gì, cho nên mỗi nhóm sẽ đi một đường. còn ai có câu hỏi sao? Vậy chúng ta sẽ đến đó bằng gì? Mở cổng không gian sao? Một tên học sinh học. Ngươi hỏi một câu rất ngu ngốc. Ta đã nói rất rõ ràng, nơi đó có cấm chế không gian, không thể mở không gian cổng. Ta thật nghi ngờ ngươi làm sao có thể qua vòng xét duyệt. Còn ai có câu hỏi nào khác không? Không có sao. Vậy tốt, ra bên ngoài tập hợp đi. Tên kia nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài. Ra bên ngoài, ba chiếc máy bay vận tải đã chờ họ sẵn ở đó. Sau đó đám người đồng loạt đi lên theo đội của mình vào khoang máy bay. Sau khi đi lên, một người của võ giả liên minh bước vào. Các ngươi sẽ được đưa đến cách vị trí ra vào 1.000 mét, bởi vì máy bay tiếp cận nơi đó liền sẽ gặp vấn đề vào rơi mất. Cho nên các ngươi phải đi bộ về phía bắc, cứ như thế đi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài, cửa khoang đóng lại. Bên trong đèn hiện lên, bên trong khoang máy bay có chút trầm mặc. Sau một lúc mới có người lên tiếng. Các ngươi nói, ai sẽ làm đội trưởng đây? Ta nghĩ đội trưởng phải có đủ thực lực, nhân phẩm, đầu óc phải tinh táo, phán đoán chính xác tình hình, như thế mới có thể tín nhiệm. Không sai, nếu như chỉ có thực lực mà không có nhân phẩm, đến lúc đó gặp nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ hại chết chúng ta để thoát thân. Có ai muốn tự đề cử không? Ta nghĩ nếu để bầu chọn sẽ rất mất thời gian. Được rồi, vậy ta nói đi. Ta tên Đác, và ta muốn làm đội trưởng. Ta thực lực là thông mạch cảnh tầng 3. Ta nghĩ với thực lực này cũng thuộc hàng thiên tài rồi. Một tên học sinh đứng lên nói. Ngươi không có nổi danh, chúng ta cũng không thể nào biết được ngươi làm người thế nào. Một tên khác nói. Ngươi có thể tự lên mạng tìm hiểu. Ta rất nổi danh tại Tây Thành, Amila thành phố. Đó là nơi nào? Chưa nghe nói qua. Nghe thế Đắc nhất thời mặt đen lại. Vậy để ta tới, tự giới thiệu. Ta là Trác Mục, Đông Thần Học Viện. Thực lực thông mạch cảnh tầng 4, không biết ta đủ tư cách để làm đội trưởng sao? Đông Thần Học Viện, 8 đại học viện đứng đầu. Loại người như ngươi cũng không thiếu tiền, ngươi vì cái gì tham gia cái này? Một người chất vấn hỏi. Bí mật như thế ai lại không muốn tiếp xúc? Ta nghĩ các ngươi cũng đều như thế, đúng không? Dù sao làm võ giả, sớm muộn cũng có ngày chiến đấu với ma thú, có thể chết dưới miệng của ma thú. Hoặc cả đời chỉ là một kẻ bình thường không tiếng tăm gì. Nhưng người tham gia ta nghĩ chỉ có mấy lý do này mới đăng ký đi. Ta nói có đúng không? Trác Mục cười nói. Ngươi nói không sai. Ai cũng sẽ chết. Chỉ là chết sớm hay muộn thôi. Vậy ta làm đội trưởng. Có ai có ý kiến không? Dù sao ta cũng là Đông Thần Học Viện người. Nhân phẩm hẳn là cam đoan đi. Trác Mục nhìn quanh nói. Đông Thần Học Viện ta thấy nhiều. Nhân phẩm cũng không thế nào tốt. Lâm Dũng lúc này mới lên tiếng. Ngươi là ai? Dám sỉ nhục Đông Thần Học Viện ta? Trác Mục tức giận nói. Ha ha, lần đó ta cũng gặp Đông Thần Học Viện người, đặc biệt là cái tên Uyên Y Am Hiu kia. Thực lực thì yếu, hành xử thì chẳng ra sao, đầu óc thì ngu ngốc. Các ngươi Đông Thần Học Viện là như thế sao? Trở thành truyền thống rồi à? Lâm Dũng cười nói. Lập tức xin lỗi. Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống máy bay. Trác Mục đôi mắt tức giận nhìn Lâm Dũng nói. Ấy, ngươi đừng nghiêm mặt, thật nhìn rất buồn nôn. Lâm Dũng đột nhiên đưa tay ra phía trước, quay mặt đi nói. Vậy sao? Ta sẽ để cho ngươi biết buồn nôn là như thế nào. Trác Mục cười lạnh nói. Ngươi hay là cứ nghiêm mặt đi, ngươi cười càng buồn nôn hơn. Lâm Dũng bất đắc dĩ nói. Đám người nghe thế liền bụng mặt, đôi vai run rẩy. Đủ biết họ kìm nén tiếng cười thế nào. Họ không dám đắc tội Trác Mục. Dù sao học sinh Đông Thần Học Viện cũng không phải dễ trêu. Vũ Minh cùng hai người Cao Hải và Vân Phong lập tức cười lớn. Các ngươi muốn chết. Trác Mục thấy thế gần như muốn bạo phát. Khoan đã, ngươi họ Trác. Có phải là Trác gia Đông Thành hay không? Lâm Dũng đột nhiên cản lại nói. Biết sợ rồi sao? Muộn rồi. Trác Mục gương mặt dữ tợn nói. Không phải. Ban đầu ta tưởng là do ngươi đi phẫu thuật chỉnh hình, hóa ra ngươi gương mặt như thế buồn nôn là do di truyền, trách lầm ngươi, thật xin lỗi. Lâm Dũng thành khẩn nói. Ha ha ha ha ha, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 165, tiến vào Vũ Minh ôm bụng cười lớn. Lâm Dũng tiện nhân này, thật đúng là có khiếu hài hước. Nhân tài A, phẫu thuật chỉnh hình. di truyền. Chắc mục đầu có chút không đủ dùng, hắn không hiểu ý của Lâm Dũng nói là cái gì, nhưng là sau đó hắn nhìn đám người không cách nào kiềm chế phá lên cười, hắn liền minh bạch. Đây là nói, hắn ban đầu tưởng mình đi chỉnh hình sai lầm nên khuôn mặt buồn nôn, mà là do di truyền. Đi chết đi, thẹn quá hóa giận, Trác Mục lao tới, giơ lên nắm đấm đánh xuống Lâm Dũng. Trác Mục chỉ cảm giác ngực đau nhói, sau đó liền bay ra ngoài đập vào thân máy bay khiến máy bay lắc lư một cái. Ngươi là tới hài hước sao? Lâm Dũng cười như không cười nhìn hắn. Hài hước bà nội ngươi, chết đi. Trác Mục không quản thương thế, hắn hiện tại đã sắp phát điên đến nơi. Nào có phân tích được tình hình thế nào? Thấy Trác Mục giữ tợn gương mặt, Lâm Dũng lắc đầu cảm thán nói. Thật đúng là hung dữ. Nói xong hắn liền động, thoáng cái áp sát Trác Mục, đầu gối đánh mạnh vào bụng Trác Mục, sau đó bàn tay đánh xuống lưng của hắn. Trác Mục chỉ cảm thấy khó thở, không thể thở nổi. Hắn ho khục khục nằm xuống đất. Bụng đau xót khiến hắn chỉ muốn nôn mửa ra, nhưng là vẫn bị hắn nhịn xuống. Lâm Dũng tiến lên nắm lấy một sợi dây thừng, trói chặt hai chân của Trác Mục, cột đầu dây vào một điểm cố định, sau đó mở ra khoang cửa ném hắn xuống. Trác Mục đột nhiên bị ném ra khỏi máy bay, không khí đập vào mặt, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức khiến hắn thở không nổi, lập tức liền nôn ra, để lại trên không trung một vệt dài dịch nhờn. Phải biết hiện tại máy bay đang ở độ cao hơn 5.000 mét, rơi xuống chỉ có một kết quả, chính là chết. Hơn nữa có được toàn thay hay không thì phải xem vận khí, khéo khi trực tiếp thành một đống thịt nhão cũng không chừng. Trác Mục bị treo lơ lửng trên không trung, hắn hoảng sợ la hét không thôi, nhưng là tiếng nói của hắn không cách nào truyền tới trên máy bay được. Cuối cùng cũng yên tĩnh, dọa ta sợ muốn chết. Lâm Dũng vỗ vỗ ngực nói. Đám người nghe thế khóe miệng giật giật. Ngươi là nghiêm túc sao? Đánh người ta hoàn thủ không nổi, còn ném người ta xuống máy bay, ngươi xác định là mình sợ. Sao ta cảm thấy ngươi mới là người đáng sợ đâu? Cột chặt không? Vũ Minh hỏi. Yên tâm, rất chặt, chỉ cần hắn không tháo dây ra là chết không được. Lâm Dũng nhún vai nói. Hay là ngươi làm đội trưởng đi, thực lực ngươi như thế ở đây là mạnh nhất rồi. Một tên nhìn Lâm Dũng nói. Ta, không không không, ta không phải mạnh nhất, mà là hắn. Lâm Dũng xua tay chỉ Vũ Minh nói. Hắn là ai? Nhìn không ra thực lực, hẳn là tầng 4. Tầng 5 thông mạch cảnh đi. Hắn mà các ngươi cũng không biết. Mấy người Lâm Dũng có chút kinh ngạc, không nhận ra. Đám người lắc đầu nói. Ta nói huynh đệ, ngươi biết chuyện lần trước một tên hợp đạo cảnh chết sao? Lâm Dũng nhướng mày hỏi. Biết William gia tộc sụp đổ sao? Biết việc ở khu dân nghèo sao? Vậy mà ngươi bảo, ngươi không biết hắn. Lâm Dũng trợn mắt nói. Nhưng chuyện này cùng hắn có liên quan. Khoan đã, hắn là Vũ Minh. Tên kia há hốc mồm hỏi. Ngươi cho rằng là ai? Ông trời a, hắn lại đi tham gia cái nhiệm vụ chịu chết này. Tên kia trợn tròn mắt khó tin nói. Biết hắn là tốt rồi. Hắn đến đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Không ai có ý kiến a. Lâm Dũng cười nói. Đám người lắc đầu nói. Thiên tài võ giả. Một tay chỉnh chết toàn bộ William gia tộc. Phá hủy u ác tính tại khu dân nghèo. Hơn nữa nghe đồn thực lực đạt tới thông mạch cảnh tầng 7. Nghe liền rợn người. Hắn nhân phẩm cùng thực lực đều được cam đoan. Hơn nữa can đảm có thừa. Không thấy trong video tên cảnh sát kia uy hiếp hắn sao? Hắn không chút do dự uy hiếp ngược lại, nguyện chôn cùng hắn, hơn nữa lại tỉnh táo phản kích thoát khốn. Đủ biết trí tuệ hắn cũng rất kinh người, nhân tuyển như thế làm đội trưởng ai sẽ phản đối? Ngươi chưa hỏi ý kiến của ta. Vũ Minh khóe miệng giật giật nhìn Lâm Dũng nói. Chỉ cần có người khác thích hợp hơn thì ta không có ý kiến. Lâm Dũng nhún vai nói. Ngươi vẫn là làm đội trưởng đi. Cao Hải ngồi bên cạnh cười nói, Vũ Minh có chút bất đắc dĩ, hắn đang muốn vào trong đó liền mang theo Lâm Dũng tách ra khỏi đám người, nhưng là xem ra kế hoạch đổ bể hết. Vậy được rồi, Vũ Minh bất đắc dĩ nói, rất nhanh, máy bay liên bay đến nơi, đáng thương Trác Mục, khi máy bay hạ xuống, hắn liền bị kéo trượt trên đường băng, tuy nhiên có hộ thể chân nguyên nên hắn cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua trong lòng hắn nghe hẹn lấy một cục tức không giải phóng ra được. Đám người Vũ Minh xuống máy bay, nhìn thấy Trác Mục gương mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, đám người khẽ cười một tiếng. Chắc Mục biết đánh không lại mấy người này, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau đám người. Dẫn theo đám người tiến đến vị trí chỉ định, họ liền thấy được một con đường lớn. Xung quanh là nước biển bị chia cắt lập thành một bức tường nước ở hai bên. Vũ Minh thật đúng là hiếu kỳ tại sao nó có thể duy trì được lâu như thế. Chẳng lẽ năng lượng tiết ra của bí cảnh nhiều như thế hay sao? Hơn 100 người đi theo con đường xuống bên dưới, càng đi càng sâu, nhưng cũng không có phát hiện có cái khác con đường. Chẳng phải nói có 3 con đường sao? Hai bên được gắn đèn chiếu sáng, nhìn qua liền biết có người ở đây lắp đặt. Càng đi xuống, không khí càng loãng. Đi được hơn 1 giờ, lúc này đám người mới thấy mấy bóng người phía trước. Mặc kệ đó là người nào, cứ lấy vũ khí ra chuẩn bị trước rồi tính. Đừng khẩn trương, ta là người của võ giả liên minh. Thấy đám người rút vũ khí tiến tới, mấy người phía trước thản nhiên nói. Nhìn kỹ một chút, đám người nhận ra đó thật là người, mà không phải huyễn cảnh hay gì khác. Lúc này họ mới an tâm thu lại vũ khí. Các ngươi ở đây làm gì? Cửa ở đâu? Một tên nhìn mấy người hỏi. Đừng vội, các ngươi trước hết xếp thành đội ngũ của mình đi, cửa lập tức liền sẽ mở ra. Nghe này, ta chỉ nói một lần, một khi cửa mở ra, các ngươi có 30 giây để đi vào, bởi vì cánh cửa chỉ duy trì 30 giây để mở, nếu quá 30 giây, phải đợi một ngày mới có thể lại vào. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn phí mất một ngày thời gian đâu. Cửa đóng lại, từ bên trong sẽ không có cách nào mở ra, các ngươi phải tìm được đường ra mới có thể thoát khỏi nơi này. Đây là 3 vị trí cửa. Các ngươi 3 đội chọn một cửa cho mình đi. Tên kia chỉ lên vác động nói. Thoáng cái đám người đều chọn xong, dù sao không biết phía sau có gì. Sau đó tên kia đi tới vách động, đè xuống một phiến đá. Ngay lúc này, cả không gian chấn động, vách động rung động dữ dội. Sau đó 3 khối đá lớn đồng loạt thụt vào bên trong, mở ra một lối đi tiến vào. Đám người cũng không có chần chừ, họ lao nhanh vào bên trong. Sau 30 giây, quả nhiên cánh cửa liền tự động đóng lại. Bên trong tối như bưng, không có lấy một tia sáng. Hơn nữa không khí loãng làm người khác rất khó chịu. Tận lực không dùng bình oxy, chúng ta không biết sẽ ở đây bao lâu, tiết kiệm một chút. Vũ Minh lên tiếng nhắc nhở. Đám người nghe thế khẽ giật mình, một số người cất đi bình oxy. Dù sao mức độ này họ vẫn chịu được, tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng là chết không được. Họ không biết con đường này dẫn đến đâu, sâu bao nhiêu, một khi oxy hết, họ liền chết chắc. Thực lực mạnh yếu không quan hệ, ngươi để đỉnh cấp cường giả nhịn thở một tháng xem có chết hay không. Trước khi vào đây họ đã được cung cấp hết thảy trang bị, cho nên cũng không mấy lo lắng vấn đề có thấy đường hay không. Vũ Minh từ trong ba lô lấy ra một cái đèn pin, cũng không phải đèn pin bình thường, mà là loại có thể chiếu sáng liên tục một tuần, hơn nữa độ chiếu rộng cực lớn. Nó chỉ nhỏ bằng bàn tay, nhưng tác dụng lại mạnh hơn đèn nhà gấp mấy chục lần. Thoáng cái cả không gian liền sáng sủa. Đám người lúc này mới nhìn được xung quanh. Chỉ là một cái động bình thường, con đường dẫn tới phía trước là một màu đen sâu thẳm, đèn pin không cách nào chiếu sáng tới cuối được. Vũ Minh mang theo đám người tiến lên phía trước, vừa quan sát xung quanh, duy trì khoảng cách nhau 1 mét, coi chừng có cơ quan. Vũ Minh trầm giọng nói, đám người nghe thế hơi khó hiểu, nhưng là vẫn không có phản bác, làm theo lời Vũ Minh nói. Đi được một đoạn, Vũ Minh đột nhiên nhíu mày nhìn phía trước. Con đường này rất bình thường, nhưng mà hắn lại nhận thấy có điều bất ổn. Phía trước có một số dấu chân, nhưng đến ngay kia liền biến mất. Điều này làm hắn khó hiểu. Dấu chân này nhìn qua hẳn là do những người trước để lại. Bên trong cũng không có gió hay thứ gì có thể thay đổi địa hình. Như vậy tại sao dấu chân lại biến mất? Vũ Minh đưa tay cản lại đám người, sau đó cúi xuống nhặt lên một tảng đá ném tới phía trước. Không có gì xảy ra. Hắn lại tiếp tục nhặt lên một tảng đá khác, ném về một vị trí khác. Cũng không có gì xảy ra. Đám người hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Đứng yên tại chỗ, không cần di chuyển. Biết có điều không ổn, Lâm Dũng cũng lên tiếng nhắc nhở đám người. Vũ Minh đưa tay cản lại đám người để không ai tiến lên. Hắn chậm rãi đi lên vài bước, nhìn xuống dưới chân, cúi xuống hất ra một đám đất đá. Sau đó nó liền lộ ra một cái cơ quan. Hắn tập trung tinh thần, chỉ cần có bất kỳ cái gì động hắn liền lập tức nhảy ra. Hắn khẽ ấn xuống, chờ một lúc cũng không có phản ứng. Vũ Minh lại nhìn phía trước, rồi lại nhìn cái cơ quan này khẽ nhíu mày suy nghĩ. Sau đó hắn liền đi lên, ngay sau đó đột nhiên không gian chấn động một cái, một tảng đá lớn rơi xuống trên đầu Vũ Minh. Theo bản năng hắn đưa hai tay lên đỡ, tảng đá cũng không nhẹ, hắn gắng hết sức mới có thể bình ổn được. Đừng qua đây, thấy đám người muốn lao tới, Vũ Minh lập tức hét lớn. Lâm Dũng, Vân Phong, Cao Hải, các ngươi tiến lên, đi bên phải, nhớ ép sát vách động. Vũ Minh nhìn qua nói, mấy người nghe thế liền làm theo, mỗi người một bên nhấc lên tảng đá. Vũ Minh nói, rất nhanh hắn liền thoát ra. Hắn để cho mấy người để xuống tảng đá lớn rồi kêu mấy người trở về chỗ cũ. Vũ Minh lùi lại tới vị trí cái cơ quan lúc nãy, sau đó chân giơ lên đạp xuống. Chỉ thấy phía trước đột nhiên ầm ầm một tiếng. Ngay chỗ vừa rồi tảng đá rơi xuống, hai bên từ trong vách động nhô ra những cây giáo lớn bắn ra ngoài. Bắn liên tục hơn 10 giây mới ngừng, sau đó liền xuất hiện một cái hố lớn bên dưới, tảng đá rơi vào bên trong. Bẫy trong bẫy, Vũ Minh lẩm bẩm nói. Lâm Dũng nghe thế giật mình hỏi, thấy cái cơ quan này sao? Vừa rồi ta thử ấn vào, nhưng không có chút nào động tĩnh, nhưng là đi tới phía trước liền có cạm bẫy. Nhưng là cạm bẫy đó không đủ giết người, chỉ có thể cầm cố một chút. Nhưng là nếu như cái bẫy phía trên kích hoạt, mà cái cơ quan này cũng động, thì liền xuất hiện như vừa rồi các ngươi thấy. Theo ta đoán cái bẫy này hẳn là đề phòng kẻ địch tiến công, mà đã là kẻ địch đánh lén, hẳn là nhân số không kém, cho nên mới có cái bẫy nó. Một người đi thì không sao, nhưng mà nhiều người, chắc chắn sẽ chết đi một số người tại đây. Vũ Minh trầm giọng nói. Đám người nghe thế nhất thời minh bạch, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. May mắn rằng Vũ Minh phát hiện ra, và họ nghe theo lời Vũ Minh nói mới không có đi lên, nếu không đám người đi trước chắc chắn sẽ chết. Dù sao con đường này không lớn, chỉ đủ 5 người xếp hàng đứng ngang, nhưng cái hố kia liền rộng tới hơn 10 mét, đủ để chôn sống một nửa số người tại đây. Phát hiện không có gì nguy hiểm, Vũ Minh tiến tới nhìn xuống cái hố bên dưới, chẳng biết nó sâu bao nhiêu. Bởi vì đèn chiếu không được tới đáy, rơi xuống hẳn phải chết đi. Vũ Minh tiếp tục để cho đám người đi theo hai bên miệng hố tiến tới. Sau sự việc này đám người cũng không có nảy ra ý nghĩ nào chống đối Vũ Minh, dù sao chính họ cũng không phát hiện được cạm bẫy, mà Vũ Minh có thể. Vũ Minh tầm quan trọng rất lớn quyết định họ có thể sống hay không ra khỏi đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 166, đây là địa ngục sao? Rời xa khỏi cái hố, đám người mới thở dài một hơi. Vũ Minh cầm đèn soi phía trước, qua cái đoạn đường kia, xung quanh tường liền có một vài cái hình được điêu khắc lên. Kiểm tra phía trước một đoạn đường cũng không có cơ quan hay chỗ nào kỳ quặc. Lúc này Vũ Minh mới an tâm xem xét trên bức tường hình tượng. Bên trên điêu khắc lấy một đám người, đang chiến đấu với một con quái thú, không rõ đó là loại nào. Bởi vì nó không giống với bất kỳ thứ gì mà Vũ Minh biết tới. Có ai nhận biết hình này là thứ gì không? Vũ Minh quay qua nhìn đám người hỏi. Đám người đi tới nhìn, suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Chụp lại hình ảnh, Vũ Minh liền mang theo đám người đi tới phía trước. Đi không biết bao lâu, có lẽ là một tiếng, hai tiếng, hoặc lâu hơn. Vũ Minh cũng không có thấy cơ quan hay cái gì kỳ quái. Trên tường hình vẽ càng lúc càng nhiều. Nó đang miêu tả lấy cuộc chiến của con người với quái thú, nhưng lại không rõ quái thú kia là cái gì. Hình vẽ con người mỗi lúc một ít, cho đến khi bị quái thú giết sạch. Vũ Minh toàn bộ hình ảnh đều dùng thiết bị chụp lại, tuy rằng không thể truyền ra bên ngoài, nhưng là cứ chụp lại trước đã. Mau nhìn phía trước. Lúc này một người hét lớn, đám người giật mình quay qua, Vũ Minh nhíu mày đi lên phía trước. Chỉ thấy phía trước là một đống xương khô. Phải nói là cái núi nhỏ xương khô, nó được xếp bằng đầu người mà thành, ít nhất cũng phải trên 2.000 đầu người xếp thành một tòa tháp. Vũ Minh có dự cảm không lành cho lắm. Có thiết bị, một người lớn tiếng nói. Vũ Minh chạy tới, thấy người kia cầm trên tay là một cái huy hiệu cùng một cái đồng hồ. Cái này tìm thấy ở đâu? Vũ Minh nhìn tên kia hỏi. Tên kia không nói gì, hắn đứng ra một bên. Lộ ra phía sau một cái xác chỉ còn nửa người dưới, nhìn qua vô cùng khủng bố. Toàn bộ cơ thể hắn đều bị hút sạch nước trong ngươi, chỉ còn lại một cái xác khô. Đám người có chút không tự nhiên lùi lại một chút.

cái hố càng mở rộng. Có quỷ mới biết cái lưới kia dài bao nhiêu, cho nên họ cũng không ngu ngốc rơi cùng một chỗ. Ai biết được cái lưới kia mục tiêu tiếp theo là người nào?